Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 338, người mắt mù nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương cầm lấy Lam Tử Di vừa rồi chơi đùa thiên cơ bàn. Lam Tử Di sắc mặt tức khắc trắng bệch lên, vị này thiếu niên lang thân phận vừa thấy liền không bình thường. Nhiều như vậy thiên cơ bàn, hắn lại là tự cố cầm lấy chính mình, cũng tuyên bố thần thoại đội thắng lợi. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì, vị công tử này? Vừa rồi rõ ràng là chúng ta thắng lợi, như vậy nhiều người nhìn, vì cái gì? Lam Tử Di chỉ nghĩ nhanh đưa này trang lật qua đi. Hoặc là nói, rời đi lực chú ý, kéo dài thời gian, thoát ly chính mình khống chế. Trò chơi trước dấu vết ở thiên cơ bàn nội đạo văn sẽ ở nửa nén hương sau tiêu tán. Đến lúc đó chết vô đối chứng, nàng không tin lớn như vậy một cái thương hội sẽ công nhiên vi quy. Công tử, lần này thắng lợi thật là mộng điệp đội. Cái này, Hồng Lôi Thành thành chủ đi tới đem trong tay thông cáo liền phải trình đi lên. Viêm Dương lại là cười vẫy vẫy tay. Rồi sau đó nhìn về phía Lam Tử Di. Thật vậy chăng? Viêm Dương giơ giơ lên trong tay thiên cơ bàn. Muốn hay không ta rút ra? Lam Tử Di trong lòng lộp bộp một chút. Nàng xác định, vị này không hiện sơn không lộ thủy công tử. Xác thật là nhìn ra cái gì? Trương Trương Hồng Nhuận kiều miệng. Muốn nói cái gì đó? Lại là không thể nào mở miệng. Viêm Dương còn lại là lại nhìn về phía kia đầy mặt mất tự nhiên phụ nữ trung niên. Bạch Vân Thành thành chủ, xem ra ngươi là cảm kích, cũng ngầm đồng ý, muốn học Huyền Hoàng Thành cùng Thương Bích Thành. Huyền Hoàng Thành cùng Thương Bích Thành đúng là trước đó không lâu bởi vì hai người trẻ tuổi ở thi đấu phía trước nháo sự, khiến cho hai thành cấm tái 3 năm thành trì. Trở thành 200 nhiều tòa thành chủ chi gian chê cười. Viêm Dương đã thực ám chỉ minh xác. Kia Bạch Vân Thành thành chủ thở dài một tiếng. Các nàng thành trì chỉ là một cái lục cấp tiểu thành trì. Chính mình tu vi cũng là cửu tiền liệp yêu sư. Liền khai dương đều không phải. Vốn là không nghĩ có thể bắt được cái gì chỗ tốt. Chính là ở thi đấu nửa tháng trước. Tới cái một cái nữ tử, chính là Lam Tử Di, nàng lấy cao kỹ thuật thực mau chinh phục rất nhiều người. Nhưng là, chơi tốt cũng không ở số ít, có thể cùng nàng liều mạng, thẳng đến nàng cho nàng nhìn này thần bí đạo văn, có rất đại tỷ lệ bắt được quán quân. Quán quân nha, nàng chưa từng có hy vọng xa vời quá, lần này tham gia thi đấu, chỉ nghĩ tiến vào trước 20. Ít nhất có cái vang dội thứ tự, nhưng là, tái kiến thức đến Lam Tử Di kia quỷ thần khó lường đạo văn cấm chế. Lập tức tâm động, không nói đệ nhất danh, chỉ là đệ tam danh, kia khen thưởng. Cuối cùng, nàng đồng ý, không mạo hiểm thử một lần, có thể nào cam tâm, mà kia Lam Tử Di càng là cho thấy, chỉ cần một thân phận, đoạt được khen thưởng. Một phân không cần, này liền có mộng điệp đội thế như trẻ tre từng hồi thi đấu thắng lợi. Mà ở này trong quá trình, hết thảy bình tĩnh, nàng càng thêm an tâm cùng chờ mong lên. Tiền tam danh nha, ai có thể nghĩ đến, có một ngày sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở hôm nay, lập tức liền phải thăng cấp tiền tam 10 tên trong lúc thi đấu. Thiếu niên này lang đột nhiên xuất hiện, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía nàng, đối nàng lời nói Huyền Hoàng Thành cùng Thương Bích Thành vết xe đổ. Nàng có thể nào không rõ, vị này thiếu niên lang không tính toán nói toạc việc này. Cho nàng Bạch Vân Thành lưu đủ mặt mũi, nếu là để cho người khác biết, bọn họ là dựa vào gian lận đi bước một đi đến hiện tại cái này thứ tự. Không nói cấm tái 3 năm, chính là những cái đó dựa vào gian lận đánh tiếp lục cấp ngũ cấp thậm chí còn có 2 cái tứ cấp. Thành trì thành chủ nhất định sẽ hoàn toàn trở mặt lên. Rốt cuộc, bọn họ thăng cấp tái đều là bị mất ở chính mình đám người trong tay. Bạch Vân Thành thành chủ hướng về Viêm Dương chắp tay, lần này là thần thoại đội thắng, ta Bạch Vân Thành Mộng Điệp đội thua tâm phục khẩu phục. Thính phòng thượng, mấy chục vạn người một mảnh ồ lên, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhân gia thắng, lại bởi vì thiếu niên một câu, liền thay đổi, hơn nữa ngươi xem Bạch Vân Thành thành chủ trên mặt, không có bất luận cái gì ủy khuất cùng không cam lòng. Ngược lại có cảm kích chi tình, này rốt cuộc ra cái gì ô long sự kiện, thần thoại đội 5 tên thành viên, bao gồm này thành chủ là vẻ mặt mộng bức, này rốt cuộc là làm sao vậy, đổi trắng thay đen cũng quá rõ ràng, còn có kia Bạch Vân Thành Lê thành chủ, thế nhưng chính miệng nhận thua. Viêm Dương gật gật đầu, đối với Lê thành chủ thâm biểu khâm phục, cầm được thì cũng buông được, mới là một thành chi gương tốt. Được rồi, thi đấu bình thường tiến hành. Lê thành chủ, còn có Lam cô nương đúng không? Phiền toái đến nội một tự, ta có chút việc yêu cầu thỉnh giáo. Viêm Dương cười nói, Lê thành chủ gật đầu xưng là. Lam Tử Di trong lòng hụt hẫng, này rốt cuộc là ai nha? Hảo hảo một hồi thi đấu, lăng là làm hắn cấp trộn lẫn. Tam cục 2 thắng, lần này thần thoại đội thắng. Theo lý mà nói, còn có một hồi tiến hành trận chung kết. Chỉ là không nghĩ tới, kia Bạch Vân Thành thành chủ lại là từ bỏ thi đấu. Càng là ngạc nhiên một mảnh, Viêm Dương lãnh Lam Tử Di cùng Lê thành chủ đi vào Vạn Tượng lâu tổng bộ. Hắn cần phải có điểm sự hỏi một chút hai người. Ở vào cửa khi, Bạch Kính Đình biểu đệ, lúc trước ở Thương Nguyệt Thành quay chụp chóc yêu ký ăn dưa quần chúng Cố Nam Phong hấp tấp không? Biết muốn làm gì đi, một không cẩn thận cùng Lam Tử Di đụng phải một chút. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Nam Phong vội vàng nói khiểm, thấy là cái này lỗ mãng tiểu tử. Viêm Dương cũng là một trận vô ngữ, bởi vì Lâm Du Nhạn quan hệ, Bạch Kính Đình hiện tại mấy cái đều là ở tại Vạn Tượng lâu nội. Bởi vì chóc yêu ký chưa bá ra, còn không có phủng hồng Lâm Du Nhạn cùng Lý Mộ Bạch. Cùng với phát sóng trực tiếp fan gặp mặt sẽ cùng mặt sau chân nhân tú đều còn không có thực thi. Tạm thời còn không rời đi Lâm Du Nhạn, cho nên bọn họ tất cả đều ở tạm Vạn Tượng lâu. Bọn họ thực mau hiện nơi này hảo chơi, một đám vui đến quên cả trời đất. Đặc biệt là này tuổi trẻ tiểu hỏa Cố Nam Phong, trang điểm sau có vẻ xoái khí rất nhiều. Gần nhất bởi vì hai chàng thi đấu, chính hắn là một cái đoàn đội chuyên môn phân tích mỗi cái thi đấu chiến đội chủ yếu thủ pháp, này đó bí quyết nhược điểm cùng thường dùng anh hùng, có thể nói là trực tiếp tư liệu. Này đối với sắp cùng một cái chiến đội thi đấu chiến đội, quả thực quá trọng yếu, chính là liên quan đến có không thắng lợi quan trọng căn cứ. Thực đoạt tay, đương nhiên, đối với những cái đó dựa vào áp chú kiếm tiền người tới nói, cũng là lẫn nhau tương đối cùng tham khảo tư liệu. Này Cố Nam Phong càng là lấy chính mình là Vạn Tượng lâu bên trong nhân viên vì căn cứ, toàn quyền đại lý, rất là tin phục. Hơn nữa từ PlayerUnknown Battleground bắt đầu bán tư liệu, tuyệt đại đa số lấy được thực không tồi thành tích, khiến cho cái này đoàn đội một trận gió ở trong vòng thực vang dội. Hôm nay có lẽ thông qua diễn đàn được đến cái gì tin tức, vội vội vàng vàng mà ra, không cẩn thận ở cổng lớn cùng Lam Tử Di chạm vào nhau một chút này vai ngọc. Viêm Dương một trận vô ngữ, đành phải giới thiệu lên, vị này chính là Lê thành chủ, vị này chính là Lam Tử Di cô nương, hắn là Cố Nam Phong. Vốn là tâm tình cực kém Lam Tử Di ở Cố Nam Phong chạm vào bả vai sau, đối với này xin lỗi, căn bản không lý, ngươi hạt nha, không trường đôi mắt nha. Lam Tử Di vừa nói vừa xoa ma bả vai, ta đời này ghét nhất chính là họ Cố. Ngươi, ha ha, vừa vặn, bổn thiếu gia đời này ghét nhất cũng là họ Lam, đặc biệt là người loại này đôi mắt lớn lên ở bầu trời cọp mè. Cố Nam Phong nói xong, hướng về Lam Tử Di vỗ vỗ mông, vặn uốn éo, rồi sau đó cười ha ha rời đi. Ngươi, không ra giáo ngoạn ý nhi. Lam Tử Di buồn bực tại chỗ chỉ dậm chân, đầy mặt sát khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục